Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 267, lửa nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây vừa rồi thang máy có camera, Sở Ngự Bắc còn khắc chế, giờ thả lỏng tay chân, liền di chuyển ở cái mông tình không một vòng, lại nhấc làn váy cô lên, bàn tay to tìm được bộ phận gần bắp đùi cô. Thật ra vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô trong phòng bao, anh liền muốn làm như thế, tuy rằng khung xương cô gái nhỏ rất nhỏ, nhưng nơi nên có da có thịt liền không ít chút nào. Ngực và cái mông đều rất mượt mà, lễ phục tơ tằm vừa người mặc ở trên người cô, đó là một loại quyến rũ giữa cô gái và phụ nữ, thanh thuần và gợi cảm cùng tồn tại, anh nhìn một cái liền muốn ôm cô vào trong lồng ngực yêu thương thật tốt. Thùng xe hơn 30 độ theo động tác người đàn ông đang liên tục ấm lên, mồ hôi chảy xuống theo trán người đàn ông, chảy tới vị trí tiếp xúc thân mật giữa hai người, vị mặn nhàn nhạt tràn ngập khoang miệng của nhau, đó là hương vị ái. Muội, tay Sở Ngự Bắc đụng tới da thịt kiều nộn nhất của cô gái nhỏ, tình không? Một tiếng than nhẹ tràn ra, thùng xe yên tĩnh, đặc biệt rõ ràng. Như là chất xúc tác chí mạng nhất, dây cung nhẫn nại đến cực hạn của người đàn ông bạc chặt đứt. Ngay sau đó, dòe, một tiếng, so với bất kỳ tiếng vang nào cũng đều ái muội hơn, đó là âm thanh người đàn ông kéo dây quần ra. Một tiếng, dòe, như là pháo hoa, nổ tung ở trong đại não tình không, ý thức hỗn loạn của cô cũng nháy mắt thanh tỉnh, nhưng người đàn ông đã lôi kéo tay nhỏ không có bị thương của cô hướng tới thân dưới. Cả người tình không đều run run, cô quay đầu tránh đi nụ hôn của người đàn ông, ngực phập phồng không ngừng. Sở Ngự Bắc, tay tôi đau. Đừng ở chỗ này, cô vẫn là đã học qua tiết sinh lý, phản ứng này của người đàn ông đại biểu cái gì cô sẽ không biết. Người đàn ông chôn đầu ở giữa cổ vai cô, há to miệng thở hổn hển, không biết là nhiệt độ thùng xe quá cao, hay thân dưới quá lửa nóng, cả người anh giống như tắm qua nước, đến ngọn tóc cũng đang nhỏ mồ hôi. Cách chương.